Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 543, cùng Nguyệt đồng hành, 8/10/48. 6V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương mới vừa ở tài chính Tam Ban WeChat Group bên trong phát ra đại tiền lì xì, hắn liền thu được Bạch Nguyệt tin tức cơ. Bạch Nguyệt, An bạn học ta chuẩn bị về nhà, phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Bạch Nguyệt, lần này nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, kế hoạch của ta khả năng liền mắc cạn. Cảm tạ An Lương. Bạch Nguyệt, ta ba cái bạn cùng phòng toàn bộ trượt, dựa theo Thiên Phủ Kinh tế Học viện yêu cầu, nếu như có trượt vậy sẽ phải lưu lại thi lại. Nếu không có An Lương sớm dặn dò Phùng Kiệt, vì là Bạch Nguyệt sắp xếp thuê một bộ một phòng một sảnh phòng ốc, cái kia Bạch Nguyệt chuẩn bị đưa nàng mụ mụ từ trong núi tiếp đi ra kế hoạch liền trực tiếp phá diệt. An Lương nhìn Bạch Nguyệt phát đưa tới tin tức, dường như trước hắn suy đoán như thế, Bạch Nguyệt quả nhiên biết những thứ này đều là hắn sắp xếp, đồng thời yên lặng tiếp thu. An Lương, ngươi chuẩn bị làm sao trở lại? Bạch Nguyệt, ngồi trước xe lửa về Nguyệt Thành, sau đó sẽ ngồi xe hơi, cuối cùng bước đi cùng máy kéo. An Lương, nhà ngươi ở nơi nào? Bạch Nguyệt, một cái thật rất nhỏ địa phương. An Lương, cụ thể ở nơi nào? Lần này Bạch Nguyệt không có lập tức trả lời tin tức. Gần như sau một phút, Bạch Nguyệt mới hồi phục tin tức lại đây. Bạch Nguyệt, vị trí tin tức. Bạch Nguyệt, nhà chúng ta ở cao hơn mặt biển 2,600m trở lên địa phương, trên bản đồ đại khái chính là tin tức này. An Lương, ngươi biết đường về nhà chứ? Bạch Nguyệt, ân, cái vấn đề này không phải phí lời sao? Bạch Nguyệt mới vừa đều nói rồi, nàng cuối cùng nếu như ngồi không tới máy kéo, đem chính mình bước đi về nhà. An Lương, ngươi thu thập xong đồ vật sao? Bạch Nguyệt, ừ, ta lập tức chuẩn bị xuất phát. An Lương, dưới lầu chờ ta. Bạch Nguyệt, ừ. An Lương không có đáp lại tin tức, hắn vác lên một cái Louis Vuitton ba lô, chủ động mở miệng nói. Cậu các con, vi phụ đi trước một bước, chúng ta năm sau gặp lại du. Hoa, Lương ca, ngươi liền trực tiếp đi rồi. Lữ Văn Sơn hừ hừ đảo, ta cùng quán quân ca còn nói xin ngươi cùng thân sĩ ăn một bữa bát bát gà, chúng ta tan vỡ cơm. Cốt con mẹ mày đi, lại không phải đại bốn, tan vỡ cái lông, vi phụ không có thời gian. An Lương vung vung tay. Từ phòng ngủ rời đi, An Lương đi tới đến trường học bãi đậu xe ngoài trời, hắn Lamborghini Urus đậu ở chỗ này, nhưng ngày hôm nay An Lương không có mở ý của nó. Lamborghini Urus bên cạnh còn có một chiếc gạo màu trắng Toyota Land Cruiser, đây là 2016 khoản phiên bản hàng đầu bản, thường quy rơi xuống đất giá cả siêu qua 1 triệu này. Một chiếc Land Cruiser trải qua qua việt giã sửa chữa kỹ thuật, bao quát thay đổi chuyên nghiệp việt giã lốp xe thêm trang thoát vây khí v.v. Bởi vì An Lương chuẩn bị tự mình đưa Bạch Nguyệt trở lại. An Lương muốn nhìn một chút Bạch Nguyệt quê hương. Mặt khác, An Lương đang lo lắng Bạch Nguyệt, hắn lo lắng Bạch Nguyệt một người không cách nào chăm sóc nàng mụ mụ, hắn còn lo lắng rất nhiều việc. Vì lẽ đó An Lương dặn dò Lý Tiểu Phi giúp hắn mua một chiếc cái gọi là me lục địa tuần dương hạm si phiên bản hàng đầu bản, đồng thời tiến hành rồi có liên quan việc giã sửa chữa kỹ thuật, cuối cùng giá cả đạt đến 150 vạn độ cao. An Lương lái cao to uy mãnh lục địa tuần dương hạm từ bãi đậu xe ngoài trời đi đến nữ sinh ký túc xá dưới lầu, hắn rất xa liền nhìn thấy Bạch Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nguyệt cõng lấy một cái kiểu cũ vải xanh túi sách, mang theo một cái bện hành lý túi, có chút ngây ngốc đứng ở gió lạnh bên trong, khiến lòng người sinh thương tiếc. An Lương lái xe đi qua, hạ xuống ghế lái phụ cửa sổ xe, chào hỏi. Lên xe, Bạch Nguyệt chần chờ nhìn An Lương, nàng không biết An Lương lại mua xe mới. Chủ yếu là chiếc xe này biển số xe là Dong ALLW28, một cái phi thường tùy ý biển số xe, tự nhiên không có ai phát hiện nó là An Lương mới mua xe. Nhìn trầm mặc Bạch Nguyệt, An Lương tự mình xuống xe, hắn kéo dài ghế lái phụ cửa xe, lại từ Bạch Nguyệt trong tay nắm qua bện hành lý túi, đem bện hành lý túi ném đến xếp sau tòa. Còn lo lắng làm gì? Lên xe, An Lương dục. Bạch Nguyệt thấp thỏm bất an lên xe, trong lòng nàng mơ hồ bay lên một cái suy đoán, nhưng nàng vừa sợ tự mình nghĩ sai rồi cho nên mới thấp thỏm bất an. An Lương một lần nữa trở lại ghế lái xe, hắn nhắc nhở. Đai an toàn hệ xong chưa? Bạch Nguyệt gật đầu, vậy chúng ta liền xuất phát. An Lương lái quái vật khổng lồ lục địa tuần dương hạm xuất phát. Tiếp cận sau một tiếng, Bạch Nguyệt dần dần khẳng định trong lòng suy đoán, bởi vì lục địa tuần dương hạm cũng không phải là đi đến trạm xe lửa, nó đã rời đi nội thành. Ngươi, Bạch Nguyệt chần chờ nhìn An Lương, đưa ngươi trở lại. An Lương đáp lại, vừa vặn ta muốn đi sáng choang sơn nhìn, vừa vặn mua một chiếc việt giã xe, vừa vặn thử một chút nó tính năng quy. An Lương nói bổ sung. Đúng rồi, người vé xe lửa có thể trên điện thoại di động lui, ta tra xét một hồi, từ Thiên Phủ đi qua, đại khái tiếp cận 700 km, khoảng chừng cần 8 giờ đến 10 tiếng. Hiện tại là 1 giờ chưa nhiều chung, chúng ta tranh thủ hừng đông trước đến Nguyệt Thành, sau đó ở Nguyệt Thành dừng lại một đêm, sáng ngày thứ hai lên trên một. An Lương giải thích kế hoạch. Bạch Nguyệt yên lặng gật đầu, nàng ở bề ngoài nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhưng trong mắt hài lòng làm sao cũng ẩn giấu không ở. Bạch Nguyệt không có hoài nghi hiện tại có hay không đang nằm mơ. Bởi vì tình huống bây giờ là nàng nằm mơ cũng không dám mơ tới tình huống An Lương tự mình lái xe đưa nàng về nhà, hết thảy đều so với nằm mơ càng tốt hơn. Cách chương.